Bạn có biết câu chuyện ngọt ngào về nuôi dưỡng không? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Trong phòng khách, hai người đàn ông và hai người phụ nữ nhìn nhau với nụ cười ngượng nghịu trên mặt. Tôi là mối liên hệ duy nhất với họ. Cha mẹ ruột của tôi nói với tôi rằng họ biết đó là con gái khi họ mang thai tôi. Nhưng khi sinh ra lại là con trai. Bác sĩ nói với họ, có thể lúc đó tư thế của thai nhi không đúng. Dây rốn tình cờ bị kẹp giữa hai CSN che đi giới tính nên khi kiểm tra họ đã nhầm là bé gái. Khi đó, họ nghĩ rằng sắp có công chúa nhỏ đến chơi nhà nên mua mọi thứ đều có màu hồng. Thậm chí còn chuẩn bị đồ dùng cho đứa trẻ cho tới 10 tuổi. Nhưng thực tế, đó lại là một cậu con trai. Bây giờ là một võ sĩ quyền Anh. Cả ngày đấm bốc ở nhà. Khác xa với công chúa nhỏ trong lòng họ. Còn lão Đinh và bà Tống cứ nghĩ sẽ sinh con trai. Hóa ra lại là một công chúa nhỏ. Mừng đến mức không dám chạm vào. Coi cô bé như vật trên đỉnh trái tim của họ. Thật ra thì con trai của bà rất đẹp trai. Nó là một võ sĩ quyền Anh và đã giành được huy chương vàng. Vợ chồng Đinh tổng nhận thằng nhóc đó về đi. Để chúng tôi có thể đoàn tụ với con gái yêu quý của chúng tôi. Lão Đinh chưa kịp nói. Bà Tống đã không thể ngồi yên. Tự mình rót một tách trà. Anh Tạ này, đó là con trai của anh. Con trai anh có đẹp trai đến đâu cũng không bằng con gái nhỏ nhà chúng tôi. Trong một thời gian, không ai nhường ai. Họ không thể chịu đựng được nhau. Lão Đinh và bà Tống không muốn rời xa tôi. Còn cha mẹ ruột của tôi nóng lòng muốn gửi Tạ Hành trở lại. Vì vậy, vấn đề không được giải quyết. Cha mẹ ruột trực tiếp ở lại và không rời đi. Hai người phụ nữ tranh nhau ngủ với tôi. Tôi đã kiên quyết từ chối. Vào nửa đêm, có một âm thanh nhỏ từ cửa sổ. Ai đó đã đột nhập vào phòng tôi. Tôi vội vàng ngồi dậy. Người đàn ông nhìn thấy tôi. Bị phát hiện anh ta không hề hoảng sợ. Uể oải ngồi trên ghế sofa trong phòng tôi. Cậu đang làm gì ở đây? Tạ Hành liếc nhìn tôi. Tháo chiếc mũ bóng chày trên đầu xuống và nói như một kẻ bất lương. Bây giờ tôi là người vô gia cư. Cậu phải thu nhận tôi. Cậu làm báo cáo giám định đó hả? Cậu biết tôi lâu rồi đúng không? Tạ Hành gõ ngón tay lên bàn với vẻ mặt lười biếng và bất cần. Không ngốc lắm, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Hừ, chuyện này khá rõ ràng rồi. Mục đích của cậu là gì? Tạ Hành không có nói cho tôi đáp án. Cậu chỉ là nhếch khóe môi dưới. Ngày mai cậu sẽ biết thôi. Nó ca một trên thích sự tò mò của tôi một lần nữa. Cậu ta đã khơi dậy nó. Sau một hồi im lặng, tôi không khỏi hỏi cậu ta. Cậu làm cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại không được lòng người ở Tạ gia? Tạ Hành nhướng mày, vẻ mặt mệt mỏi. Làm sao? Cậu quan tâm tôi à? Ồ, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. 7. Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tạ Hành đã biến mất. Tôi ngáp dài rồi đi xuống nhà. Cả bốn người ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đợi tôi. Bà Tống nắm lấy tay tôi. Tiểu Bảo, mẹ đã suy nghĩ cả đêm. Thử đoán xem, mẹ đã nghĩ ra cách để đôi bên cùng có lợi. Mẹ của con cũng đồng ý, tôi chợt có dự cảm chẳng lành. Cách gì ạ? Bà Tống vỗ vỗ tay tôi vui vẻ nói. Cưới đi. Cưới ngay đi, mẹ thấy nhóc Tạ Hành rất đẹp trai. Lại còn là võ sĩ quyền Anh. Nghề này mới thú vị làm sao? Người mẹ mà tôi mới gặp ngày hôm qua cũng gật đầu. Đúng vậy, mặc dù Tạ Hành không xứng với con. Nhưng đây quả thực là một cách tốt nhất để đôi bên cùng có lợi. Tiểu Ninh, sao con không đính hôn trước đi? Để chúng ta cả hai đều là mẹ của con. Thật tuyệt vời. A hát, con nghĩ sao? Vừa đang không biết làm gì. Cửa phòng khách bị đẩy ra. Con cảm thấy biện pháp này rất tốt. Khả thi. Một cái thanh âm nam nhân xen vào. Tôi quay đầu lại. Tạ Hành bưng một chiếc bánh bao hấp bốc khói nghi ngút bước vào. Hình như anh ấy vừa đi mua đồ ăn sáng. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là mục đích của cậu. Tạ Hành nhẹ nhàng đặt cái bánh bao xuống. Tôi cũng phải cảm ơn bà Tống vì không muốn rời xa cậu. Thật sự là một điều tuyệt vời. Mẹ con gắn kết. Tôi rất muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt có chút cầu xin của hai người phụ nữ. Tôi chống cằm. Vâng, vâng, chưa kịp dứt lời. Bà Tống và bố mẹ ruột tôi đã nắm tay nhau xúc động. Thông gia, từ nay chúng ta sẽ là thông gia nhé. Vâng, vâng, vâng, bà Sui, hai nhà của chúng ta có thể cùng chăm con bé. Cảm ơn bà, cảm ơn rất nhiều. Tôi vội vàng ngắt lời họ. Chuyện này nói trước đi. Con chỉ hứa tạm thời sẽ không công khai. Con không muốn nổi tiếng. Cuộc liên hôn của hai nhân vật hàng đầu trong ngành bất động sản và trang sức chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nóng khi thông tin được lan truyền. Vào thời điểm đó, những bức ảnh của tôi bay khắp bầu trời và tôi thậm chí không nghĩ đến việc có một cuộc sống đại học bình thường. Nhưng bà Tống và mẹ ruột của tôi không quan tâm. Không sao, không sao, lấy được là tốt rồi. Lấy được là tốt rồi. Ánh mắt của tôi chậm rãi nhìn về phía Tạ Hành. Cậu không có gì phản đối à? Tạ Hành gói cho tôi một cái bánh bao. Lười biếng nói. Tùy cậu. 8. Sau khi ăn sáng, Tống phu nhân khăng khăng để Tạ Hành đưa tôi đến trường. Nói rằng đó là để vun đắp mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn tránh. Không muốn, con sẽ tự lái xe. Tống phu nhân vặn lại. Con lái xe làm gì? Đi cùng nhau lãng mạn lắm đó. Nói xong còn lấy đi chìa khóa của chiếc xe yêu dấu của tôi. Lãng mạn? Lãng mạn cái gì vậy? Dọc đường, tôi cúi đầu đá sỏi. Không nói chuyện với Tạ Hành. Đột nhiên, một cái gì đó lành lạnh chạm vào cổ tôi. Tạ Hành véo cổ tôi bằng bàn tay chai sạn và nhấc tôi lên bằng tay phải của anh ấy. Sức mạnh của anh ấy thực sự tuyệt vời. Tôi xoa xoa cổ. Làm gì vậy? Tạ Hành đút hai tay vào túi quần. Nhàn nhạt nhìn tôi. Đi đứng ngơ ngác đi ra ngoài. Không sợ xe đờ, ớ, em à, vậy cậu đừng nhúng tay vào. Tôi chỉ là thuận miệng đáp ứng hôn ước của chúng ta. Đừng tưởng rằng chúng ta là như vậy. Tạ Hành nhướng mày, hơi nghiêng người đến gần tôi. Làm sao vậy? Không muốn thấy tôi à? Tôi cười khẩy. Ồ, tôi không thích thân hình gầy gò của cậu. Trước khi tôi có thể nói, tôi bắt đầu kinh ngạc không kiểm soát được trước cái chạm tay của mình. Bắp tay, cơ bụng, cậu. Tạ Hành nắm lấy tay tôi và đặt trực tiếp lên cánh tay và bụng của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận rõ nét sự săn chắc của cơ bắp và cơ bụng qua lớp quần áo. Tay của Tạ Hành thật lớn. So với tay của hắn, tay của tôi nhỏ đến đáng thương. Các đường gân hơi nổi lên. Tôi dường như có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của các mạch máu của cậu ấy. Phải làm gì đây? Gợi cảm quá. Tôi thì thào. Ừ, cậu là võ sĩ quyền anh mà. Dáng người cậu rất tốt. Cậu bị phản ứng của tôi chọc cười. Tạ Hành cười nhẹ và nói. Cậu hài lòng chưa? Tôi sẽ cho cậu một chút lợi ích trước. Bầu không khí trở nên mơ hồ. Cậu ấy đang đường đường chính chính làm cái gì? Phạm tội à, phù phiếm. Aya, ấn tượng của tôi về anh thậm chí còn tệ hơn. Tạ Hành, cậu rất đẹp trai. Nhiều cô gái thích cậu. Vì vậy có rất nhiều người theo đuổi anh. Phải không? Nếu đính hôn với tôi là mục tiêu của anh, vậy rốt cuộc anh đang có ý định gì? Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy một cách nghiêm túc. Nhưng Tạ Hành bĩu môi và nói một cách nhẹ nhàng. Rõ ràng là tôi đang có âm mưu với cậu. Tôi không hiểu. Sao lại như vậy? Trước đây chúng ta không quen biết nhau. Không quen nhau. Mới nhìn mặt có phải là quá vội vàng rồi không? Đôi mắt nâu nhạt của Tạ Hành nhìn thẳng vào tôi. Tôi không biết. Làm sao cậu biết tôi không biết cậu? Tôi còn biết rằng cậu đã nhận một bức thư tình từ cậu nhóc dưới tán cây lớn thứ ba trước trường học vào ngày cậu tốt nghiệp trung học cơ sở. Cậu không hiểu sao? Đinh Tiểu Ninh, tôi hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy đừng cố làm khó anh. Tôi giật mình lùi lại. Thật kinh khủng. Tạ Hành có vẻ đã điều tra tôi rõ ràng như vậy. Thật là một người đàn ông tồi tệ. Giả vờ bình tĩnh. Nhưng mà cậu đến muộn rồi. Trong lòng tôi đã có người khác. Tạ Hành sửng sốt một chút. Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ai? Là thằng nào? Tôi muốn nói tên. Nhưng tôi chỉ biết biệt danh của người đó. Tôi không chắc có thể hiểu đúng. cậu không cần biết anh ấy là ai. Dù sao anh ấy cùng cậu rất khác nhau. Là một cái tiểu mập mạp, rất đáng yêu. Vừa nói, tôi vừa định rời đi. Bởi vì vẻ mặt của Tạ Hành lúc này thực sự rất đáng sợ. Vừa mới đi một bước, tay đã bị Tạ Hành kéo lại. Trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Cậu không phải thích người gầy sao? Lại thích người béo từ khi nào? Tôi sẽ thay đổi. Tôi, cách chương.